Việt vô cữu yên hoa tam nguyệt, chương 17, phần 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thị giật mình, ngươi làm gì vậy? Ta chỉ thuận miệng nói thôi. Ta lạnh lùng đáp, nước nhà hưng vong, mỗi người đều phải có trách nhiệm. Ta ra ngoài xem thử, nói rồi, ta dẫn theo Hồng Yến đi thẳng ra ngoài, không biết có phải ai đó từng có thù oán gì với bá phủ không, mà bên ngoài cửa chính ít nhất tụ tập 200-300 người, cầm đê, a. O cầm gậy, vừa gào thét chửi bới, vừa dọa nạt om sòm. Chính là phu nhân nhà chúng, kẻ tham lam bất nhân, cho vay nặng lãi, vơ vét không biết bao nhiêu mỡ m, á, u của dân chúng. Các huynh đệ, xông vào đi, những vàng bạc châu báu kia đều là của chúng ta, ngoài ra còn không ít tiếng chửi bới lăng mạ thô tục, nhìn vào đội ngũ hỗn tạp này, rõ ràng đa phần đều là đạo tặc ô hợp, mọi người trong phủ nghe thấy những lời này, ai nấy đều biến sắc. Hóa ra trong 2 năm qua, Lý Thị đã âm thầm cho vay nặng lãi, chọc giận không ít người, nhị đệ của Triệu Ngọc Hoa hoảng hốt nói. Làm thế nào đây? Trong phủ không đủ người, nếu 300 người này xông vào, chúng ta sẽ xê, hát, ế, tê hết, tam đệ tiếp lời. Không được thì chạy thôi, còn hơn ngồi đây chờ chết. Triệu Ngọc Hoa có phần bình tĩnh hơn, nói. Không thể được, cửa sau cũng không ít người, chúng ta ở trong phủ còn có tường chắn. Ra ngoài chẳng phải càng nguy hiểm hơn sao? Mấy người tranh cãi một hồi, nhưng vẫn không đưa ra được cách nào. 34. Đại loạn tất sinh tiểu loạn. Lúc này, Kim Ngô vệ tuần tra ban đêm chắc chắn không thể lo xuể. Nhà quyền quý chỉ có thể dựa vào lực lượng tự vệ của mình. Ta siết chặt nắm tay, không chút do dự quay về viện, triệu tập tất cả người dưới quyền. Những năm qua, ta đã mang tổng cộng 30 người từ gia dục quan đến kinh thành. Họ đều là tinh nhuệ của đội quân đột kích, ai cũng có thể một mình đảm đương mọi việc, từng tự tay g, y, ế, c vô số địch nhân. Ta ra lệnh cho họ mặc giáp mỏng, mang theo vũ khí, nói. Đi thôi, đến lượt chúng ta ra tay rồi. Đoàn người của ta tiến đến trước cửa chính, Triệu Ngọc Hoa nhìn ta vận đồ giáp trụ, thất thanh hỏi. Nàng định làm gì vậy? Ta bước qua hắn, lớn tiếng ra lệnh, hiện tại chia người trong phủ thành 2 nhóm. Một nhóm bảo vệ chính đường, nơi có thái phu nhân, lão bá gia và bọn trẻ, nhóm còn lại, chia ra trấn giữ các cửa phụ và cổng sau của phủ, Triệu Ngọc Hoa nóng lòng nói. Nàng định làm gì, vô cữu, bây giờ không phải lúc đùa giỡn, ta lạnh lùng đáp, các ngươi mới là đang đùa giỡn, địch nhân đã ở ngay sau cửa, các ngươi có đối sách nào chưa? Nếu để chúng phá cửa xông vào, chẳng lẽ lại để mặc người ta muốn làm gì thì làm sao, thật là thư sinh vô dụng. Ta dõng dạc ra lệnh, tất cả mọi người tránh ra, chúng ta sẽ mở cửa, để chúng vào, rồi đóng cửa bắt gọn trong giỏ, không được. Không được đâu, đám đệ đệ của Triệu Ngọc Hoa đều hoảng sợ gào lên, chúng ta chỉ cần đợi Kim Ngô vệ đến cứu, còn hơn bây giờ tự đưa mình vào chỗ chết. Ta thẳng tay đẩy đám người đó sang một bên, bịt tai giả điếc, nói. Được rồi, đừng để ta phải nói thêm nữa, mau trở về chính đường đi. 35. Ta không muốn lãng phí thời gian với bọn họ, dứt khoát ra lệnh cho Hồng Yến. Mời, họ quay về chính đường, Lý Thị khóc lóc trong chính đường. Người hành sự tùy tiện như vậy, đừng liên lụy chúng ta, thái phu nhân cũng nói. Gia môn bất hạnh, thật là gia môn bất hạnh, chỉ có tiếng của Yên Nhi và Hữu Ca Nhi vọng ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẫu thân nhất định sẽ chiến thắng, ta khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên nhiệt huyết bừng bừng. Đã lâu lắm rồi không có cảm giác này, tay nắm chặt đôi đao ngang, ta lớn tiếng hô. Mở cửa, cánh cửa chính chậm rãi mở ra, bên ngoài ánh lửa bập bùng, đám người chen chúc xông vào, trên mặt tràn ngập vẻ tham lam. Mở cửa rồi, bọn chúng sợ rồi. Các huynh đệ, vàng bạc châu báu muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Ta hít một hơi sâu, lạnh lùng nói, hôm nay những kẻ đã vào đây, không một ai được sống sót. Người của ta đồng thanh hô lớn. Giết, tiếng hô này vang dội trong màn đêm chẳng khác nào một tiếng sấm chớp. 200-300 tên ô hợp, đối với chúng ta những chiến binh từng chinh chiến trên chiến trường thực sự chẳng khác nào đám cỏ lau bị cắt sạch. Ta còn chưa kịp ra tay, Tử Hinh đã xoạt một tiếng lao ra, đao C, H, E, M nhanh như gió, tức khắc đoạt mạng 5-6 tên. Trong không trung, M, Á, U thịt bay tứ tung. Chỉ trong chớp mắt, khung cảnh đã hóa thành địa ngục Tu La, kẻ cầm đầu bên ngoài xông vào, vốn tưởng rằng chúng ta đã buông xuôi đầu hàng, trên mặt vẫn còn nụ cười tham lam nhỏ dãi, nhưng trong tích tắc, đầu hắn đã lìa khỏi cổ, đám người kia liền hoảng loạn, đáng thương cho chúng, không hề biết rằng mình đang đối mặt với những đối thủ đáng sợ đến nhường nào. Hồng Yến và Lục Kỳ gần như cùng lúc ra tay, một người hét lớn. Lần này G, Y, E, C được nhiều người nhất, nhất định phải là ta, người kia cười lạnh. Đao của ta đã lâu lắm rồi chưa được uống máu, chính đường của bá phủ bỗng chốc trở nên im phăng phắc, những kẻ vừa mới kêu gào om sòm giờ đây đều trố mắt, há hốc miệng không nói được lời nào. Ta không thể chần chừ thêm nữa, liền lao lên, nếu không giết, chúng sẽ bị bọn Hồng Yến chiếm hết. Cách chương.